sau khi mang thai con của kim chủ, cầu xin chia tay. Chương 39, kế hoạch kết hôn, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Tiểu Du vẫn quyết định đi đến trường trước khi đi tuần trăng mật. Dù sao cuộc đời của cậu cũng không thể tránh khỏi được vào lớp cậu vẫn ngồi ở cuối cùng. Trừ Tiểu Du phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình. May thay giáo sư đến cứu vớt cậu đến khi tan học giáo sư còn chưa đi. Lớp trưởng đã chạy đến ngồi bên cạnh cậu, chặn đường ra của Trừ Tiểu Du. Cùng lúc đó, vài bạn học còn tò mò quan sát cậu, vẫy tay chào hỏi. Trừ Tiểu Du không hiểu ý của bọn họ, hít sâu một hơi. Lớp trường đại học như chiến sĩ cách mạng, chỉ có Trừ Tiểu Du thành thành thật thật gọi là lớp trường. Đám bạn của lớp trường khóc thầm trong lòng, giả vờ cười ngồi bên cạnh cậu. Trừ Tiểu Du này, sự việc hôm trước chúng tôi nhìn thấy hết rồi, cậu là mồ côi. Trừ Tiểu Du mắt mèo sâu thẳm nhìn cậu ta, gật đầu. Lớp trưởng cười ha ha, không ngờ tới, chúng tôi nhìn cách ăn mặc của cậu đều nghĩ cậu là người có tiền, soái ca hôm trước là ai vậy? Hai người quan hệ gì? Trừ Tiểu Du trầm mặc, trước khi đến trường cậu đã chuẩn bị kỹ càng nếu các bạn phớt lờ cậu, mắng cậu không hiếu thảo hay gì đó. Tất nhiên cũng có người nghi ngờ quan hệ giữa cậu và Trịnh tiên sinh. Quan hệ hôn nhân không thể công khai, quan hệ đồng tính luyến ái cũng không thể thừa nhận. Nói chung chung là anh trai sẽ làm mọi người nghĩ đến quan hệ bao dưỡng. Trừ Tiểu Du sẽ không nói dối, chỉ có thể ngậm miệng không nói gì. Nhưng vẻ mặt khẩn trương đã bán đứng cậu. Lớp trưởng cũng đoán được chắc chắn có bí mật gì đó. Trông hơi nản lòng, một lúc sau sắc mặt ảm đạm đặt tay ở trên vai Trừ Tiểu Du, nói. Quan hệ gì không quan trọng, nhưng cậu phải nhớ kỹ không cần biết cậu có tiền hay không. Hồi đầu năm, tôi là lớp trưởng của cậu, làm cán bộ. Trừ Tiểu Du, cái quái gì? Lớp trưởng cười ha ha hai tiếng. Về sau cậu cũng đừng trốn học, tôi còn đi tìm giáo sư xin phép cho cậu. Cậu giả giấy phép của bệnh viện về đây là xong. Lần sau đến trường, ai dám bắt nạt cậu tôi liền gọi anh em hội bóng rổ đến đánh. Trừ Tiểu Du bị sự cao cả của cậu ta làm giật mình. Cảm ơn lớp trường. Nói xong Trừ Tiểu Du vẫn còn chưa hoàn hồn, cảm thấy thế giới này có hơi huyền diệu. Điển hình như lớp trường cậu đã thấy quen, ở trường người như này cũng coi như là nhân vật có tiếng. Vào tiết mới cậu ta ngồi ở bên cạnh Trừ Tiểu Du nói không ngừng nghỉ, còn kể cả chuyện ngày bé cậu ta bị cha đáng xưng cả mông. Luyên phiên mãi cậu bạn lớp trường kể chuyện vừa mới mua xe, thế nhưng làm việc chăm chỉ mà vẫn túng thiếu. Vì thế mỗi lần cậu ta chờ cha đi cùng sẽ tạt qua trạm xăng, mấy lần quỷ kế này làm cha cậu ta cầm ví tiền mà xót xa không thôi, phải thề là không bao giờ đi xe của tên trộm này nữa. Trừ Tiểu Du lớn như vậy mà chưa từng thấy ai nói chuyện như vậy, hơi bất ngờ đứng hình một lúc, nhưng cậu cũng rất vui, vừa tan học đã lấy dũng khi muốn mời khách. Lớp trưởng này, tôi muốn mời cậu đi ăn tôm hùm, gọi cả đội bóng rổ luôn. Kết quả Trừ Tiểu Du hối hận muốn chết. Lớp trưởng thật sự gọi một đội bóng rổ tới, toàn những người cao to. Trừ Tiểu Du ngồi lọt thỏm trong đám đàn ông này, giống như đặt chân vào thế giới của người khổng lồ, đau đớn nhìn đàn. Teddy, này khoe khoang giữa ban ngày ban mặt, Trừ Tiểu Du còn bị chốt một chai bia. Lúc đi về Trừ Tiểu Du vẫn còn ngần người ngồi trên xe, lại đau lòng vì hôm nay chi tiêu quá đà, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, cậu sờ sờ hai bên má nóng rực, còn nhắn tin cho Trịnh Tranh đang tăng ca ở công ty. Ông xã, em vừa mới kết bạn nha N, Trịnh Tranh trả lời rất nhanh. Ông xã giỏi quá, ngay tức khắc Trừ Tiểu Du mắt sáng lấp lánh, vừa về nhà đã nhào lên giường trùm chăn lăn qua lăn lại, lăn xong lại vui sướng lấy điện thoại ra cười ngây ngô. Trịnh Tranh gọi cậu là ông xã đó nha, là ông xã đấy, cậu cũng thật có uy lực nha. Trừ Tiểu Du nằm ở trên giường suy nghĩ, hóa ra gặp mặt người lạ không đáng sợ như vậy, cậu có thể hòa nhập với bọn họ, một cuộc sống bình thường. Trừ Tiểu Du hài lòng bỏ điện thoại xuống, lại chạy đi xin lỗi Trừ Đình Đình. Cậu đã nói mỗi ngày đều sẽ đưa Trừ Đình Đình đi dạo tiểu khu, nhưng hôm nay lại không thực hiện. Trừ Tiểu Du ngồi ở bên cạnh nôi đặt cằm lên thành cười nói, lúc nói chuyện còn có mùi rượu. Đình Đình, hôm nay ba lớn có bạn rồi đó. Nhà mới cũng trang trí đẹp đẽ rồi, chờ nửa tháng nữa chúng ta có thể cùng nhau đi chơi. Trừ Đính Đính vô cảm, muốn đi ngủ. Trừ Tiểu Du vừa nói vừa ngủ gật, bảo mẫu không dám gọi cậu. Trừ Tiểu Du không sao mở được mắt, theo bản năng muốn trèo lên giường, nhưng nôi của Trừ Đình Đình sao chứa được cậu. Trừ Tiểu Du nháy mắt mấy cái, muốn đứng lên, đột nhiên bị người khác bế. Trừ Tiểu Du ngoan ngoãn ôm cổ người yêu, giọng nói mềm nhũn. Trịnh tiên sinh, Trịnh Tranh ôm cậu về phòng, đi pha nước tắm cho cậu. Trừ Tiểu Du chưa từng uống rượu nên đầu óc có chút choáng váng. Trịnh Tranh không cởi quần áo đã kéo Trừ Tiểu Du vào bồn tắm lớn. Trịnh Tranh ướt hết cả quần áo, hôn Trừ Tiểu Du nói. Ngoạc, còn một tháng nữa. Trừ Tiểu Du ngoan ngoãn, một lúc sau mới đỏ mặt thấp giọng nói. Vẫn dùng được mặt sao mà. Trịnh Tranh híp mắt, trực tiếp ném cậu vào trong bồn tắm. Mèo nhỏ Trừ Tiểu Du lông ướt nhẹp, đỏ mặt tắm rửa xong, mặc áo tắm chạy ra ngoài chui vào trong ổ chăn của Trịnh Tranh. Trịnh Tranh dựa vào giường xem vặn kiện, nghe thấy động tĩnh của Trừ Tiểu Du trực tiếp kéo người vào trong ngực mình, nói. Địa điểm đã định rồi, hiện giờ Đình Đình không thể đi máy bay quá lâu, chúng ta đi bãi biển ở trong nước đi. Trừ Tiểu Du cũng không quan tâm đi đâu, chỉ cần ra ngoài chơi là được, cậu lớn đến vậy rồi mà chưa từng đi du lịch. Nói gì đến việc ba người một nhà cùng đi. Nghĩ đến có thể đi tuần trăng mật với Trịnh Tranh, cậu liền cảm thấy hạnh phúc. Trịnh Tranh rũ mắt, trong mắt mang theo ý cười, hôn cậu. Sinh mổ 6 đến 8 tuần là kinh nguyệt quay lại rồi, em cũng sắp đến rồi, gần đây đừng uống lạnh, biết chưa? Trừ Tiểu Du hai tai đều muốn bốc hơi nước, trừng lớn mắt. Anh, Trịnh tiên sinh đúng thật là khác người, đến cả cái này còn tính thay cậu. Trịnh Tranh nhìn dáng vẻ này của cậu không nhịn được cười, sờ soạng cái mông trắng của Trừ Tiểu Du. Ngoạc, bảo bối nghe lời, ông xã yêu em. Trừ Tiểu Du nhiệt tình, không thèm để ý tới hắn. Rét Trịnh Tranh cũng đang chào cờ. Trừ Tiểu Du châm ngòi trước lại thống khổ phát hiện ra cậu đến ngày. Những năm qua cậu phiền nhất là việc này, may mắn bộ phận trên người cậu bé, cũng không ra nhiều máu, nhưng nhiều hay ít thì vẫn không thoải mái. Hơn nữa thân thể này chỉ dùng được tampon, nhét vào là được. Trừ Tiểu Du ghét nhất là động chạm cơ thể này, giống như phạm tội vậy. Mặc dù Trịnh Tranh dạy cậu phải đối mặt với bản thân, mỗi lần Trừ Tiểu Du dùng tới nó, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn nhó khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thứ này dùng tốt hơn so với băng vệ sinh dính dính. GT, LT, Trịnh Tranh biết Trừ Tiểu Du không thoải mái, cũng không trêu cậu nữa. Chỉ hối hận đã nói chuẩn bị mang Trừ Tiểu Du đi bơi. Chưa dứt lời, Trừ Tiểu Du nghe xong đã đau lòng khó chịu, cảm thấy không thể đi bơi giống như muốn cậu đi chết vậy, trên máy bay còn buồn bực không vui, sầu muộn không thôi. Thật ra Trừ Tiểu Du nghĩ cậu muốn đi, nhưng với thái độ quá thận trọng của Trịnh Tranh, chắc chắn không cho cậu chạm vào nước biển. Mèo con không thể nhìn thấy cá, thật nghẹn ngào ủy khuất. Trừ Đình Đình nhìn ra tâm tình cậu không vui, cúi đầu vươn ngón út ra muốn nắm lấy ngón cái ba ba lớn. Trừ Tiểu Du bật cười, giơ ngón cái ra đùa Trừ Đình Đình, sau đó hai ba con dựa vào Trịnh Tranh ngủ thiếp đi. Trong góc hẻo lánh, cái đuôi nhỏ đầu tiên bị lộ tẩy. Một chiếc máy ảnh đem cảnh này chụp lấy chụp để, Lang Khanh Khanh cũng chụp được một tấm ảnh sau 2 giờ chết lặng, cô đưa ảnh chụp cho chồng, nam nhân cao to bị dọa suýt tè ra quần. Hai người trông đều tái nhợt, nam nhân... Lang Khanh Khanh dựng lông, lão thẳng nam, nam nhân thì sao, em đã nói với anh là thủ tướng Bỉ, còn có người nào đó lúc xăm bua, cả các bộ trưởng trong châu Á và châu Úc đều là đồng tình luyến ái còn không ăn gạo nhà ta. Lão thẳng nam nhanh chóng nhận lỗi, anh là bị dọa sợ chứ anh chưa nói tên lưu manh Trịnh Tranh ra sao. Lang Khanh Khanh lúc này mới vừa lòng, mặt nghiêm túc nói. Không được, chuyện này chỉ có chúng ta biết quá nguy hiểm. Mau chóng gọi người theo dõi Trịnh Tranh về, sau đó để mọi người xem ảnh chụp, gia pháp của Trịnh lão thái thái cũng không thể dung tha cho bọn chúng. 3 phút sau, group chat có bọn họ thảo luận nhiệt tình, hơn 99 tin nhắn, mọi người nhao nhao bị dọa đến hồn siêu phách lạc, sợ đến vỡ mật. Đầu năm nay không thiếu nam nữ để chơi, thế nhưng lại hào phóng công khai mang người theo còn đeo cả nhẫn, cả con trai người ta cũng mang theo, vực thẳm này đúng là tình yêu đích thực. Lang Khanh Khanh muốn bổ đầu Trịnh Tranh, cảm giác tình yêu mãnh liệt làm người khác xúc động, đột nhiên cảm động trong lòng dâng trào, có thể dùng sức đánh tan dục vọng của chồng mình. Đây chính là yêu, rét mà Trừ Tiểu Du hồn nhiên không biết đại bản doanh của cậu xảy ra chuyện gì, vui vẻ đi theo Trịnh Tranh đến khách sạn, lại bắt gặp cái đuôi thứ hai. Sở Tiểu Mộc và Trịnh Quốc Lương. Gần đây Sở Tiểu Mộc tập trung học tập, Trịnh Quốc Lương còn thuê 7 gia sư thay nhau tới kèm nó. Sở Tiểu Mộc cũng không có thời gian quan sát Trừ Tiểu Du, lần này nhận nhiệm vụ lão thái thái giao, đến đây khiến cho Trừ Tiểu Du thấy một ngạt. Nhưng nó không có hứng thú làm gián điệp, thấy Trừ Tiểu Du nhìn mình, lạnh mặt nói. Tôi tới đây để học, anh đừng nhìn tôi. Trừ Tiểu Du cảm thấy cực kỳ quái lạ, tự nhiên còn muốn học. Sở Tiểu Mộc cắn răng, nó không thích cảm giác Trừ Tiểu Du nhìn chăm chú nó. Bất quá nhiệm vụ gián điệp có tiến triển mới. Hôm qua bà nội anh gọi tôi đến, tôi phát hiện có một bà thím tôi không biết, hình như là người hầu, chỗ lão thái thái sẽ không tuyển người mới, thế nên tôi nghĩ thân phận của bà ta rất khả nghi. Trịnh Quốc Lương giả vờ như không nghe thấy nó nhắc đến lão thái thái, Trịnh Tranh lại bật cười. Trừ Tiểu Du kỳ quái, thân phận khả nghi là sao? Tôi lặng lẽ chụp ảnh bà ta để Trịnh Quốc Lương xem, bà ta là người quét dọn vệ sinh trong nhà anh, là đồng nghiệp của tôi. Vừa dứt lời, Trịnh Tranh đã nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Tiểu Du vẻ mặt quỷ dị, cậu chấp nhận Sở Tiểu Mộc vì không muốn bị quấy rầy, không ngờ nó tự nhiên lại đem việc này trở thành một phần công việc, còn cẩn trọng không mất tinh thần. Sở Tiểu Mộc nói liền đi, để lại Trịnh Quốc Lương còn đang đứng hình. Hắn thật sự không biết Sở Tiểu Mộc tự dưng mang ảnh chụp bà thím kia về làm gì, hóa ra là như này. Nghĩ đến đây Trịnh Quốc Lương phát hiện tiểu quỷ này không dễ đối phó. Ai oán nhìn Trừ Tiểu Du lại cảm thấy bất lực. Công tử bột họ Trịnh vội vàng kéo lấy vali có chứa bài thi minh họa năm 3, một cuốn sách giải chi tiết và từ điển thành ngữ chạy theo Sở Tiểu Mộc. Trừ Tiểu Du vẫn còn lo lắng, đến Trừ Đình Đình nhìn cậu cũng không phát hiện ra. Trịnh Tranh bế Trừ Đình Đình, nhẹ nhàng nói, đừng để ý đến bọn họ, anh đưa em vào phòng. Ánh mắt Trừ Tiểu Du phức tạp nhìn Trịnh Tranh, muốn nói lại thôi, Trịnh Tranh cười nói. Tiểu Du, bây giờ là tuần trăng mật của chúng ta. Trong chớp mắt Trừ Tiểu Du lại chán nản, hôm qua cậu còn chuẩn bị đâu ra đấy. Cuối cùng lại vô dụng, không được đi bơi, cậu muốn tận hưởng tuần trăng mật này làm gì? Nhưng Trịnh Tranh vẫn tràn đầy thích thú, giao Trừ Đình Đình cho Trừ Tiểu Du bế, chờ làm thủ tục xong lại lái xe ra ngoài với Trừ Tiểu Du. Trừ Tiểu Du còn buồn bực, bỗng dưng trước mắt là biển cả, Trừ mèo con lập tức vui vẻ. Thật sự rất tuyệt đẹp, Trừ Tiểu Du ghé đầu vào cửa sổ, sắp chảy nước miếng. Trịnh Tranh cười liếc nhìn cậu, giảm tốc độ mở một khe cửa sổ xuống cho cậu. Trừ Tiểu Du hưng phấn, mắt mèo như nhìn xuyên qua cửa sổ xe, bế Đình Đình lên cao một chút lại bảo vệ đầu không để nó bị trúng gió. Đình Đình, con xem, biển rộng quá. Trịnh Tranh mắt tối lại nhìn đầu cậu, có loại cảm giác thỏa mãn. Còn nhiều điều ngạc nhiên nữa, bảo bối. Trừ Tiểu Du con ngươi xinh đẹp quay đầu lại nhìn Trịnh Tranh. Có được xuống nước không ạ? Trịnh Tranh giờ khóc giờ cười. Không được, 10 phút sau, Trịnh Tranh lái xe đến một nơi gần giống đảo tư nhân. Trừ Tiểu Du vẫn chưa hiểu chuyện gì hết, sau đó cùng Trịnh Tranh đi thang máy xuống. Cửa thang máy vừa mở, mèo nhỏ Trừ Tiểu Du bị dọa đến đứng hình. Đây là thế giới đại dương. Không đúng, đây là dưới đáy biển. Trong phòng có sofa màu trắng, còn có bàn ăn, sàn nhà làm bằng gỗ. Ở các góc phòng còn có cây xanh, hiện đại mà thanh lịch. Những thứ này đều không hiếm lạ. Lạ ở chỗ này là phòng khách có một mặt tường pha lê trong suốt. Bên ngoài tường pha lê là biển cả màu xanh lam tĩnh mịch. Một đàn cá biển màu tím nằm trong san hô. Lúc Trừ Tiểu Du tới gần, còn có một con cá đưa lưu về phía cậu vẫy đuôi bơi đi, câu người còn bơi qua bơi lại. Trừ Tiểu Du cảm thấy đẹp đến ngây người, thật nhiều cá a. Trừ Đình Đình theo ba ba lớn dựa sát vào kính nhìn đàn cá, thích thú quơ loạn tay chân, cười. Tiểu Du, cảnh đẹp không? Trịnh Tranh mỉm cười ôm lấy hai người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, cùng nhau ngắm cảnh đẹp. Trừ Tiểu Du xù lông, mắt mèo sáng lấp lánh nhìn Trịnh Tranh, nói. Trịnh Tranh, em vừa nghĩ ra một ý, cách chương.